Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1478, Sơn Đồng Bế Quan. Cuộc chiến ở tại Thiên La Thành đã hạ màn, mà kết quả ngoài dự liệu của nó cũng đã khiến cho toàn bộ Thiên La Đại Lục đều chấn động. Tất cả thế lực đều hiểu rằng sau trận chiến này, Mục Phủ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ở tại Thiên La Đại Lục. Mà đã có một vị phụ chủ Mục Trần mạnh mẽ tới như vậy, Mục Phủ đã có tư cách cùng với thực lực để chân chính xưng bá Thiên La Đại Lục rồi. Đã không còn ai có thể dung chuyển được địa vị của Mục Phủ nữa. Cho nên sau đại chiến, các phe thế lực hàng đầu của Thiên La Đại Lục đều rối rít hướng về tổng bộ Mục Phủ, hình như là có ý định cúi đầu xưng thần, tranh thủ sau khi Mục Phủ xưng bá Thiên La Đại Lục thì lợi ích của bọn họ vẫn có thể duy trì tối đa. Dù sao, Thiên La Đại Lục cũng qua mức bao la, bằng vào nhân tố của Mục Phủ thì cũng không thể nào hoàn toàn không chế hết được. Rất nhiều địa phương vẫn cần có những thế lực bản địa giống như bọn họ tới duy trì ổn định. Tổng bộ Mục Phủ, Thương Cổ Thiên Cung, thiên hà cuộn sóng chảy quanh. Mục Trần ngồi xếp bằng bên trên một ngọn núi gần đó, ánh mắt liếc nhìn một tòa núi nơi xa. Lúc này bên trong ngọn núi đó mơ hồ có dao động linh lực cường đại đang tản mát ra. Nơi đó chính là nơi Mandala đang bế quan. Khi lấy được gốc di hài hoa thương cổ Mandala, nàng đã lựa chọn bế quan trùng kích thiên chi tôn cảnh đã mơ ước từ lâu. Sau lưng Mục Trần có tiếng xe gió truyền tới, thân thể mềm mại là lướt của cửu u cũng đã xuất hiện ở bên cạnh. Nàng mặc một bộ váy dài có xà lân màu đen, đường cong tinh tế đâm lòng người, lộ ra vẻ hấp dẫn và mang theo một phần thành thục. Những ngày qua Mục Phủ thế nào rồi? Mục Trần quay đầu lại hướng về phía cửu u mỉm cười hỏi. Cửu U nghe vậy thì tức giận nhìn hắn ta một cái. Gần đây công việc trong Mục Phủ cực kỳ nhiều, mà Mandala thì lại đang bế quan. Mục Trần thì cũng trốn ở bên trong Thương Cổ Thiên Cung, làm cho tất cả mọi việc đều rơi lên trên đầu của nàng rồi. Gần đây phàm là thế lực hàng đầu ở trên Thiên La Đại Lục thì đều đã tới Mục Phủ bái kiến. Có điều cụ thể nên xử lý như thế nào thì phải chờ Mandala xuất quan xong sẽ tới quyết định, Cửu U nói ra. Đối với việc này Mục Trần cũng không có ý kiến gì. Làm như thế nào để thu thập mấy thế lực này cũng là một chuyện cực kỳ phức tạp. Quá dễ dãi thì sẽ khiến cho uy nghiêm bá chủ của Mục Phủ ở trên Thiên La Đại Lục này bị yếu đi. Bởi thế phải làm như thế nào, những chuyện như thế này thì cứ để cho đám người Mandala đau đầu đi thôi. Những cường giả khác tới dự dẫm vào Mục Phủ cũng đã tăng mạnh, hơn nữa chất lượng cũng không tệ. Hiện tại chỉ nguyên cường giả Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn thì cũng đã có tới 6 vị đang chờ khảo sát. Khảo sát phải nghiêm khắc một chút, cũng phải điều tra rõ lai lịch. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi nói ra, loài cường giả đã tới cấp bậc này, mặc dù trọng yếu, thế nhưng mà cũng phải điều tra rõ ràng. Ở trên thế giới này cũng không thiếu cái loại bởi vì tài nguyên tu luyện mà sử dụng tới những loại thủ đoạn vô sĩ. Cửu nghe vậy cũng gật đầu. Năm tháng tới đây, ta cũng sẽ bắt đầu bế quan, công chuyện ở bên trong Mục Phủ cũng chỉ có thể giao lại cho ngươi. Mục Trần có một chút áy náy nói ra, dẫn cửu từ bên trong cửu thứ tộc đi ra, kết quả lại biến nàng trở thành cu ly cho hắn. Cửu bất đắc dĩ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng mà nàng cũng biết Mục Phủ bây giờ ngoài trừ Mục Trần ra thì cũng chỉ có nàng mới có thể chấn tràng. Hơn nữa mục đích bế quan của Mục Trần lần này hiển nhiên là để chuẩn bị cho vạn cổ hội ở Ma Ha cổ tộc sau 5 tháng nữa. Đối với Mục Trần thì đây là một việc cực kỳ trọng yếu. Những năm qua hắn ta tu luyện, mục đích cuối cùng cũng chính là hướng về vạn cổ bất hủ thân. Hiện giờ hắn đã vượt qua đại nhập bất diệt thân cùng với bất hủ kim thân, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng nữa là sẽ có thể đạt được như nguyện, tu luyện thành công vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết. Cho nên Mục Trần lúc này phải nắm chặt toàn bộ thời gian, cố gắng tăng cường sức mạnh của bản thân, bởi vì hắn ta hiểu rất rõ người có thể tu thành bất hủ kim thân thì ở trên đại thiên thế giới này cũng đều là những nhân vật hàng đầu. Muốn vượt lên hàng đống nhân tài giống như thể sao trời kia, đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thân thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ngươi an tâm bế quan tu luyện đi, chuyện Mục Phủ ta sẽ xử lý cho tốt. Cửu U khẽ gật đầu. Mục Trần chính là nòng cốt của Mục Phủ, chỉ cần hắn ta đủ mạnh mẽ, như vậy thì Mục Phủ sẽ có thể an ổn đứng vững ở trên Thiên La Đại Lục này. Mục Trần gật đầu một cái, rồi lấy ra 3 cái càn khôn trạc, đưa một cái cho Cửu U mà nói. Trong này có 50 ức chi tôn linh dịch, hẳn là đủ để cho Mục Phủ chúng ta phát triển trong thời gian này. Trong số chi tôn linh dịch đã lấy được từ đám người quỷ đế thì vẫn còn lại 100 ức, Thế nhưng Mục Trần phải dùng nó để bế quan tu luyện cần tới, bởi vì hắn ta cũng muốn trong vòng 5 tháng này từ trung kích tới linh phẩm hậu kỳ, cho nên phải cần có một lượng lớn chi tôi linh dịch. Nếu không, cho dù bằng vào thiên phú của hắn ta thì cũng không thể lấy bột gột nên hồ. Cửu U đưa tay nhận lấy 50 ước chi tôi linh dịch. Sau đó hai người một lần nữa nói chuyện hồi lâu thì Cửu U mới rời đi. Hiện giờ Mục Phủ cũng đang là lúc cần người luôn có mặt để xử lý công việc. Nhìn theo thân ảnh xinh đẹp của Cửu U đã rời đi, sau đó ánh mắt Mục Trần mới chuyển sang nơi xa xa ở bên trên thiên hà. Ở những bình đài xung quanh thiên hà có đông đảo thân ảnh trẻ tuổi cũng đang tu luyện. Trên bầu trời đã có một đạo tia sáng rơi xuống, bao phủ lên một người thanh niên trẻ tuổi, làm cho cả nơi này phát ra đông đảo tiếng kinh hô. Còn cái đạo thân ảnh trẻ tuổi đó thì đã biến mất, không có một tí dấu vết theo tia sáng đó. Hiển nhiên là có người thiên phú không tệ đã được tàng kinh lâu của Thượng Cổ Thiên Cung chọn chúng. Điều này đối với đệ tử Mục Phủ đang tu luyện ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung thật sự đúng là cơ duyên khó có được. Mục Trần nhìn qua cảnh tượng bừng bừng sức sống này cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mục Phủ hiện tại đúng là đang trở nên mạnh mẽ hơn. Những đệ tử trẻ tuổi này trong tương lai cũng sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Mục Phủ. Chỉ có điều khiến cho hắn ta có một chút hốt hoảng cùng với cảm khái chính là không biết từ lúc nào Mục Phủ do hắn ta sáng lập đã đạt tới cái mức độ này rồi. Thiếu niên bước ra từ Bắc Thương Linh Viện năm nào, hiện giờ lại đã trở thành bá chủ của cả Thiên La Đại Lục rồi. Mục Trần cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thu liếm lại tâm tình, hóa thành một đạo linh quang rơi vào bên trong ngọn núi lớn này, trong đó đã được vét rỗng tạo thành một tòa sơn động tu luyện rất to lớn. Hắn ta ngồi xếp bằng bên trên mặt giường bằng đá xanh, ngón tay điểm lên trên hai cái càn khôn trạc, chí tôn linh dịch liền cuồn cuộn không ngừng gào thét lao ra, hóa thành dòng nước lũ tự như thể cư lòng uốn lượn chiếm cứ ở bên trong sơn động to lớn. Mà ở bên trên vách động bốn phía xung quanh còn có từng đường linh văn hiện lên mơ hồ tạo thành từng tòa linh trận, đó chính là tụ linh trận, ngưng linh trận, vân vân. Những loại linh trận có thể hội tụ áp suất linh lực, cho nên ngay khi dòng lũ chi tôn linh dịch vừa xuất hiện thì liền đã bị những linh trận này làm cho càng thêm ngưng luyện hơn, mơ hồ có thể trông thấy được bụi ánh sáng giống như thể sao trời đang lóe lên. 100 ức chi tôn linh dịch thật sự đúng là cực kỳ khổng lồ. Nếu như là linh phẩm thì chi tôn bình thường mà muốn hấp thu luyện hóa hết thì cũng phải mất mấy năm thời gian. Mục Trần muốn đẩy nhanh tốc độ cho nên mới chuẩn bị nhiều thứ tới như vậy. Mà dĩ nhiên chỉ mấy thứ này thì vẫn còn chưa đủ. Mục Trần một tay kết ấn, trên đỉnh đầu mơ hồ có một đạo linh quang hiện lên, thủy tinh phù đồ tháp chậm rãi hiện ra, trôi lơ lửng ở cách đầu Mục Trần vài thước. Muốn trong vòng 5 tháng ngắn ngủi luyện hóa hấp thu hết 100 ức chi tôn linh dịch này, thì trong đó yếu tố trọng yếu nhất đúng chính là tánh phù đồ tháp. Mượn nhờ hiệu quả rèn luyện của nó, Mục Trần sẽ có thể tối đa hóa hiệu suất. Tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, hai mắt Mục Trần mới dần dần nhắm lại, hơi thở hoàn toàn biến mất, giống như thể lao thẳng nhập định. Bên trong sơn động to lớn dường như có tiếng gió vang lên, chỉ thấy từ dòng lũ chi tôn linh dịch lúc này đã bắt đầu lưu động cuồn cuộn không ngừng rót vào thủy tinh phù đồ tháp, mà phù đồ tháp cũng tỏa mắt ra ánh sáng thanh khiết giống như thể một cái động không đáy. Bất kể dòng lũ mênh mông kia có rót vào như thế nào đi nữa thì cũng không hề có dấu hiệu bị tràn ra. Đồng thời ở tại đế phù đồ tháp lại cũng phun ra ánh sáng giống như có bụi tinh thần đang bay xuống, mỗi một hạt bụi đều nhỏ tới mức mắt thường không thể nào nhận ra được, nhưng mà đều là từ linh lực cực kỳ tinh thuần và ngưng luyện đã biến thành. Bụi tinh thần bay xuống trực tiếp rơi lên da Mục Trần, sau đó nhanh chóng hòa tan thấm vào trong. Mà lúc này khí huyết trong cơ thể Mục Trần cũng đã trở nên sôi trào, huyết nhục chấn động, xương cốt oanh minh nhanh chóng cắn nuốt tất cả bụi tinh thần đó. Bên trong sơn động to lớn tiếng gió rít không ngừng vang lên, cùng với việc càng ngày càng có nhiều bụi tinh thần rơi xuống thì làn da trắng nón của Mục Trần dường như cũng đang tỏa mắt ra vẻ sáng bóng, nhìn qua giống như một thân thể bảo thạch cực kỳ sáng chói mắt. Mấy tháng tiếp đó, Mục Trần đều đắm chìm trong bế quan tu luyện, ngăn cách hoàn toàn với tất cả tin tức từ bên ngoài. Nhưng mà trong khi hắn ta bế quan tu luyện thì ở trên đại thiên thế giới cũng đã bắt đầu trở nên sôi trào, mà nguyên nhân đúng chính là vì ma cổ tộc đã sắp cử hành vạn cổ hội. Khác với chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc, vạn cổ hội của ma cổ tộc có thể nói là sẽ khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới đều phải chú ý tới. Bởi vì mục đích của vạn cổ hội chính là để lựa chọn chủ nhân cho vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân, một trong 5 tòa nguyên thủy pháp thân còn lại của đại thiên thế giới. Tuy nói ở trên bảng 99 danh hào pháp thân, nó cũng chỉ đứng thứ tư, nhưng mà ai ai cũng hiểu được, 5 tòa nguyên thủy pháp thân này cũng không hề phân chia ra cao thấp, chỉ là do năng lực đặc thù không giống nhau mà thôi. Cho nên nói đúng ra thì cả 5 tòa nguyên thủy pháp thân này đều đồng thời xếp thứ nhất. Chỉ có điều Danh tiếng của Văn Cổ Bất Hủ Thần thì đúng là mạnh hơn một chút. Điều này là bởi vì cường giả đệ nhất của đại thiên thế giới ở thời thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế, chính là người đã tu luyện Văn Cổ Bất Hủ Thần. Vì thế, mức độ cường đại của Văn Cổ Bất Hủ Thần như thế nào thì không cần nói cũng biết. Đối với pháp thân cấp bậc như vậy, đừng nói là thiên chi tôn bình thường, cho dù có là thánh phẩm thiên chi tôn thì cũng tương đối thèm muốn đấy. Chỉ có điều Văn Cổ Hội có quy củ, chỉ những người nào đã tu thành Bất Hủ Kim Thân thì mới có tư cách tới tham gia. Hơn nữa, cơ hội tham gia cả đời cũng chỉ có một lần. Mặc dù điều kiện có một chút hà khắc, nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản Văn Cổ Hội trở thành một trong những thực sự của cả đại thiên thế giới. Bởi vì ai ai cũng muốn biết Văn Cổ Bất Hủ Thân trong truyền thuyết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ai. Vì thế, khi thời gian Văn Cổ Hội đã tới gần, thì toàn bộ đại thiên thế giới đều đem tầm mắt hướng về Ma Cổ Tộc. Nháy mắt cũng đã hơn 4 tháng trôi qua, mà lúc này chỉ còn cách thời gian Văn Cổ Hội mở ra 10 ngày nữa thôi. Cũng chính vào lúc này, ở bên trong sơn động to lớn, hai cái càn khôn trạc đang trôi lơ lửng cũng đã rơi xuống, linh quang tiêu tán đi, hiển nhiên là chi tu linh dịch bên trong đó đã bị tiêu hao hầu như không còn nữa. Và hai mắt đang đóng chặt của Mục Trần lúc này cũng đã từ từ mở ra. Hết chương 1478. Chương 1479, Nhiệt Môn Bảng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong sơn động, khoảnh khắc khi Mục Trần mở mắt ra, dường như có hai đạo linh quang sáng chói đã bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cả lòng núi dày cộm, bắn ra bên ngoài phiến thiên địa. Dao động linh lực mênh mông giống như thể triều tịch cuộn trào trong thiên địa, khiến cho cả tòa sơn động đều run rẩy lên kịch liệt, giống như muốn sụp đổ. Động tĩnh như vậy kéo dài một hồi lâu thì rốt cuộc mới dần dần thu lại. Linh quang ở trong mắt Mục Trần cũng tiêu tán đi, trở lại với bình thường. Chỉ có điều bên trong đôi mắt đen nhánh của hắn ta lại càng trở nên thâm thúy hơn. Mục Trần nhìn qua hai cái càn khôn trạc đã rơi dưới mặt đất, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần bế quan này, hắn cũng không thể đột phá tới linh phẩm hậu kỳ như mong muốn. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cùng với sự trợ giúp của Thánh Phù Đồ Tháp, nhưng mà muốn hấp thu 100 bước chi tôn linh dịch vẫn là có một chút miễn cưỡng. Bất quá cũng may, linh lực tinh thuần do 100 bước chi tôn linh dịch đã biến thành cũng đều đã bị luyện hóa vào trong cơ thể của hắn rồi. Lúc này, trong huyết nhục của Mục Trần, linh lực hùng hồn vô tận không ngừng chấn động lên, sau đó tương dung cùng với huyết nhục. Chỉ cần đợi tới khi linh lực này đã hoàn toàn dung hợp với huyết nhục xương cốt thì đó sẽ chính là lúc hắn ta đột phá tới linh phẩm hậu kỳ. Hẳn là cũng sắp rồi. Mục Trần có thể cảm giác được cái quá trình này sẽ không lâu, nhưng mà trước mắt hắn ta không có thời gian dư thừa để mà bế quan nữa, bởi vì Văn Cổ Hội đã sắp mở, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Trên đường đi tới Ma Cổ Tộc, vừa đi vừa gấp rút tu luyện vậy. Mục Trần tự nhủ một tiếng, sau đó thân hình vừa động liền đã xuất hiện trên đỉnh núi, rồi liền trông thấy hai đạo quang ảnh đang từ phía xa lướt tới. Một người đúng chính là Cửu U, còn một người khác chính là một vị thiếu nữ váy tím, tóc đen rũ xuống mông tung bay theo gió, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn giống như thể đồ sứ, hiện ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt, chỉ có điều thần sắc rất lạnh túc, hai con người màu vàng lóe ra ánh sáng thâm thúy thần bí. Ấy, Màn Đà La. Mục Trần nhìn qua thiếu nữ váy tím cũng không nhìn được kinh ngạc hỏi. Trước kia Màn Đà La vẫn luôn giữ hình tượng tiểu loli, thế mà bây giờ lại biến ảo thành hình dáng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chỉ là từ dao động linh lực mạnh mẽ đang tản mát ra từ trong cơ thể của nàng thì đã có thể thấy được, hiển nhiên lần này nàng đã thành công đột phá tới thiên chi tôn rồi. Con người màu vàng của Màn Đà La liếc nhìn Mục Trần một cái, thản nhiên nói: Màn Đà La tộc chúng ta chu kỳ sinh trưởng vốn dĩ rất chậm chạp, lần này đột phá tới thiên chi tôn cũng đã giúp ta thoát khỏi ấu sinh kỳ. Mục Trần gật đầu một cái, nhìn cười nói: như vậy cũng tốt, tránh để cho người ngoài lại nói một phủ chúng ta lại dựa vào một vị tiểu lô ly chèo lái. Xem ra ngươi đang xem thường hình thái trước kia của ta đấy hả? Con người màu vàng của Màn Đà La hít mắt lại cười nói: Ấy, đâu dám, đâu dám. Mục Trần vội vàng trả lời: Hiện giờ một phủ công chuyện rất phức tạp, hắn ta lại sắp sửa phải đi. Nếu như lúc này mà chọc giận Màn Đà La khiến cho nàng bỏ mặc hết thảy, vậy thì mục phủ sẽ đúng là loạn cào cào cả lên đấy. Mandala hừ nhẹ một tiếng, tức giận liếc nhìn mục trần một cái. Gần đây, tất cả mọi ánh mắt ở trên đại thiên thế giới này đều đang hướng về ma cổ tộc. Cửu U ở bên cạnh liền nói sang chuyện khác. Sắc mặt mục trần cũng hơi ngưng trọng lại, gật đầu một cái rồi nói. Dù sao chuyện này cũng có liên quan tới quyền sở hữu vang cổ bất hủ thân, dĩ nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý tới rồi. Đây, trong tay Cửu U xuất hiện một quyển trục, nàng đưa cho mục trần rồi nói. Thời gian này, trong lúc người bế quan, đại thiên thế giới đã bình chọn ra một cái nhiệt môn bảng của vang cổ bất hủ thân. Những tin tức này, người hẳn là cũng cần phải biết rõ để mà chuẩn bị kỹ càng. Mục trần có một chút hăng hái nhận lấy, mở ra quyển trục thì chỉ thấy đệ nhất danh chính là một cái tên quen thuộc, Ma Ha U của Ma Ha cổ tộc, tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, đệ tử của tộc trưởng Ma Ha cổ tộc Ma Ha Thiên, là người tiếp theo của Ma Ha cổ tộc có tư cách trùng kích tới thánh phẩm. Mục trần hai mắt nheo lại, Ma Ha U này đúng là một nhân vật bất phàm, thực lực tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần không gặp phải thánh phẩm thiên chi tôn, sợ rằng đúng là không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn ta, khó trách là có thể được xếp hạng thứ nhất. Thậm chí dù là mục trần, nếu như chưa đột phá tới linh phẩm hậu kỳ thì cũng không nhất định sẽ có thể cứng rắn va chạm cùng với Ma Ha U. Vị trí thứ hai, Tu La Thương Diệp Kình, tiên phẩm hậu kỳ. Mục trần nhìn qua cái tên này, chỉ liếc mắt nhìn mà đã có thể cảm nhận được một cỗ khí tức sát phạt phả thẳng vào mặt. Diệp Kình này chính là đệ tử của điện chủ Tây Minh Điện, một thành Tu La Thương đánh đầu tháng đó. Nghe nói hắn ta đã trải qua ngàn vạn trận chiến, chủ luyện bản thân ở giữa máu lửa chiến trường, có thể nói là tu la của chiến trường, danh tiếng cực kỳ thanh, cũng không hề kém hơn Ma Ha U bao nhiêu. Cửu U thở dài nói. Mục trần khẽ gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Vị thứ ba, Kim Cương Vương Thích La, thủ tịch hộ pháp Đại Linh Sơn, tiên phẩm hậu kỳ. Đại Linh Sơn này cũng là một phe siêu cấp thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới. Nghe nói tu luyện trong Đại Linh Sơn, ai ai cũng đều là khổ tu giả, thân thể cực kỳ cường hãn, bá đạo, vô cùng lợi hại. Thích La này có thể làm tới thủ tịch hộ pháp, đương nhiên cũng không đơn giản. Vị thứ tư, Đạo Thánh Thác Bạt Thương, tiên phẩm hậu kỳ, một thanh đoạn đao tung hoành thiên hạ, từng kết thù với một phe siêu cấp thế lực, sau đó dưới một đao đem bọn họ diệt môn. Ây, đều không phải là nhân vật đơn giản à. Mục trần nhìn bốn vị ở trước mắt, thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Tới lúc này hắn ta mới phát hiện cái đại thiên thế giới này đầm rồng hang hổ như thế nào. Bốn người vừa rồi hắn ta cũng chỉ mới nghe nói về Ma Ha U, còn những người khác thì lại không biết một tí gì. Thật sự cũng không biết được chiến tích của bọn họ cũng hiển hách tới như vậy. Muốn đoạt được vàng cổ bất hủ thân ở chốn quần hùng hội tụ như thế này, ngay cả mục trần cũng cảm thấy có chút áp lực. Nhưng mà điều này cũng không làm cho hắn ta sợ hãi một chút nào. Ngược lại, sâu bên trong mắt lại có sự nóng bỏng đã hiện ra, máu huyết trong người cũng sôi sục. Con đường của cường giả cái thế vốn chính là phải không ngừng chinh phạt, dưới mỗi lần sinh tử kịch đấu với cường địch, ép cho bản thân mình phải lột xác trong sinh tử. Mục trần cảm thán một phen, sau đó tiếp tục nhìn tới vị trí thứ năm. Vừa nhìn vào cái tên đó thì liền chợt ngẩn người, rồi khẽ cười một tiếng. Vị trí thứ năm, mục phủ chi chủ mục trần, linh phẩm trung kỳ, từng đại náo phù đồ cổ tộc, ở tại hóa thần trì đánh bại thiên kiêu của hoàng tộc Hoàng Huyền Chi, tại Thiên La Đại Lục bằng vào sức một mình đánh bại năm vị tiên phẩm thiên chi tôn. Có phải có một chút chán trường hay là không? Ngươi cũng chỉ xếp hạng thứ năm, xem ra ở trong mắt của nhiều người, ngươi còn không bằng bốn người đằng trước. Bên cạnh, Mandala khoanh tay hài hước nói. Mục trần nghe vậy lại không thèm để ý, cười một tiếng nói ra. Bốn vị trước mắt này thành danh đã nhiều năm, hơn nữa còn là tiên phẩm hậu kỳ thứ thiệt, so sánh với danh tiếng của bọn họ, ta dĩ nhiên là không theo kịp rồi. Nói tới đây, hắn chợt dừng lại một chút, nói tiếp. Nhưng mà ai có thể cứ tới cuối cùng, còn phải đấu mới biết được. Trong mắt hắn đã có ngọn lửa hừng hực không sợ hãi. Những năm qua, hắn đều một mực bởi vì vang cổ bất hủ thân mà cố gắng. Cho nên bất kể có cạnh tranh kịch liệt như thế nào đi nữa, thì muốn hắn nhận thua cũng là một chuyện không thể nào. Mục trần thu hồi lại quyền trục, không xem thêm nữa. Mặc dù phía sau vẫn còn có xếp hạng của mấy vị nữa, thế nhưng mà hắn ta cảm thấy ở lần vang cổ hội này đây, uy hiếp lớn nhất chính là bốn vị ở phía trước. Ta cũng phải chuẩn bị động thân đây. Mục trần nhìn về phía Cửu U cùng với Mandala. Khoảng cách tới khi vang cổ hội bắt đầu cũng chỉ còn lại có 10 ngày. Hắn ta nhất định phải khởi hành. Nếu không, một khi không đuổi kịp thì thật sự là một trò cười quá lớn rồi. Bộ phủ lúc này khuếch trương quá nhanh chóng, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền hai người các ngươi rồi. Thiên La Đại Lục bây giờ, mặc dù các phương thế lực lớn đều đã thần phục, nhưng mà vẫn còn chưa bị đặt dưới sự khống chế của mục vụ. Trong lúc này tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều xung đột, cho nên nhất định phải có Cửu U cùng với Mandala ở lại tòa trấn. Yên tâm đi, chờ sau khi ngươi trở về, bọn ta sẽ cho ngươi một cái mục vụ chân chính xưng bá toàn bộ Thiên La Đại Lục này. Mandala cười nói, trong lời nói có sự tự tin mãnh liệt. Dù sao hiện giờ chướng ngại vật lớn nhất cũng đã bị Mục Trần đá bay đi, những chuyện tiếp thu chỉ ngợp kế tiếp theo Mandala tự tin có thể giải quyết được hoàn mỹ. Mục Trần cười cười, nói chuyện với hai nàng một lúc nữa, sau đó liền không trì hoãn, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo linh quang phóng thẳng lên cao, xuyên qua không gian biến mất. Nhìn thân ảnh Mục Trần đã biến mất, gương mặt Cửu U mới hiện ra vẻ lo âu, nói ra: cũng không biết lần này Mục Trần có thể thành công hay là không. Nàng hiểu rất rõ, đối với vạn cổ bất đầu thân, từ trước tới giờ Mục Trần đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và cố gắng. Mandala suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: đây sẽ là trận đánh gian nan nhất của Mục Trần từ trước cho tới nay. Nếu có thể bước qua một bước này, sau này muốn tiến vào thánh phẩm thì cũng sẽ có thể. Về phần phải làm như thế nào để bước qua, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Cửu U cũng khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Dù sao, mặc dù Mục Trần có chiến tích hiển hách, thế nhưng mà bốn vị dẫn đầu ở trong nhiệm môn bảng cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, so với Hoàng Huyền Chi đều muốn hung hãn hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, các phe siêu cấp thế lực cũng rối rít tụ tập đến Ma Ha cổ tộc. Bởi vì thời điểm trước đã có nghe đồn vạn cổ bất hủ thân ngàn vạn năm qua chưa từng có động tĩnh, nay đã mơ hồ có di động, dường như đã có ý chọn chủ. Tin đồn này vừa truyền ra càng khiến cho vô số tầm mắt chú ý tới. Nếu như lần này vạn cổ bất hủ thân thật sự lựa chọn một vị chủ nhân mới, như vậy đại thiên thế giới này sợ rằng sẽ là xuất hiện một vị tồn tại đỉnh phong. Vì thế, theo việc tin đồn càng ngày càng lan truyền, thì trong khoảng thời gian này Ma Ha cổ tộc hầu như chính là tiêu điểm của toàn bộ đại thiên thế giới. Mà cũng chính trong lúc thế giới đang sôi trào, thì 7 ngày sau Mục Trần cũng đã chạy tới Ma Ha đại lục, nơi ở của Ma Ha cổ tộc. Hết chương 1479. Chương 1480, Vạn Cổ Thành. Ma Ha đại lục cũng thuộc hàng siêu cấp đại lục ở trên đại thiên thế giới, bát ngát vô tận, tài nguyên phong phú. Tòa đại lục này cũng có danh tiếng cực kỳ vang dội ở trên đại thiên thế giới. Dĩ nhiên, nguyên nhân phần lớn là bởi vì trong đó có Ma Ha cổ tộc tồn tại. Là một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, Ma Ha cổ tộc đã tồn tại qua bao nhiêu tuế nguyệt. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ thì cũng là một thế lực cực kỳ cường đại. Cho tới ngày nay, dựa vào nội tình tích lũy thì bàn về thực lực ở trên đại thiên thế giới cũng có thể đứng hàng đầu. Nhớ năm đó, vô thần hỏa vực đang hừng hực phát triển. Ma Ha cổ tộc do Ma Ha Thiên thừa kế chức vị tộc trưởng đã cố gắng thâu tóm vô thần hỏa vực, lúc đó mới phát triển, ý định lập uy, chấn nhiếp trong ngoài tộc. Thế nhưng mà ở thời điểm đó, sợ rằng toàn bộ Ma Ha cổ tộc cũng không ngờ tới, vì viêm đế tới từ Hạ Vi Diên kia, vậy mà lại là một nhân vật lợi hại ngoài dự đoán như vậy. Đến cuối cùng, cứng rắn đánh tàn gia tâm của Ma Ha Thiên, làm cho hắn ta không chỉ không thể thâu tóm thành công, ngược lại còn tối tăm mặt mũi, tạo nên địa vị cùng danh tiếng cho vô tận hỏa vực. Chỉ có điều, cho dù Ma Ha Thiên tỷ đấu thất bại trước viêm đế, nhưng mà bây giờ cùng với việc danh tiếng của viêm đế đang giống như mặt trời ban trưa, rất nhanh đã trở thành tồn tại đỉnh cao số 1 số 2 ở trên đại thiên thế giới này, thì thất bại ngày trước của Ma Ha Thiên ngược lại đã trở thành chứng minh cho thực lực của bản thân hắn ta. Mặc dù bản thân hắn tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường cái sự chứng minh bằng thất bại như thế này, nhưng mà trong lòng mọi người ở trên đại thiên thế giới thì vẫn sẽ cho là như vậy. Dù sao, có thể đấu với viêm đế tới mức đó thì cũng đủ để nói rõ thực lực của Ma Ha Thiên cũng không thể khinh thường được. Bởi vậy cho nên những năm gần đây, danh tiếng của Ma Ha cổ tộc cũng càng trở nên cường thịnh. Trong số ngũ đại cổ tộc thì đã xếp hàng đầu tiên, bất luận nội tình hay số lượng cường giả tốt đỉnh thì cũng ngạo thị cả bốn tộc còn lại. Ma Ha đại lục Vạn Cổ Thành, tòa thành này cũng không phải chủ thành của Ma Ha đại lục, nhưng mà mức độ nổi tiếng thì còn hơn cả Ma Ha cổ tộc. Bởi vì nghe nói tòa thành này chính là nơi Bất Hủ Đại Đế đã xây dựng, mà mỗi một lần Vạn Cổ Hội mở ra cũng chính là ở tại nơi này. Bên ngoài Vạn Cổ Thành, bên trên một đỉnh núi, Mục Trần xa xa nhìn về tòa thành thị đang tản mát ra khí tức cổ xưa này. Hiện tại ở bên ngoài thành thị không ngừng cuồn cuộn có quang ảnh ùn ùn bay tới, nhân khí sôi trào náo nhiệt, so với chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc thì phải hơn gấp mấy lần. Vạn cổ hội này cùng với chư mạch hội võ tính chất hoàn toàn bất đồng. Chư mạch hội võ chẳng qua chỉ mời những siêu cấp thế lực có quen biết tới xem lễ, nhưng mà vạn cổ hội thì hầu như hơn phân nửa số siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới đều sẽ tụ tập tới, bởi dù sao nó cũng liên quan tới quyền sở hữu vạn cổ bất hủ thân. Đây đúng là quần hùng hội tụ à? Mục Trần cảm thán một tiếng, có thể đi tới vạn cổ thành này hầu như là các cường giả đứng đầu ở trong các phe siêu cấp thế lực, nhân vật tầm thường sợ là không có gan chạy tới đây để cảm thụ khí tức áp bách phô thiên cái địa như thế này. Cảm thán trong lòng một tiếng, Mục Trần thân hình cũng vừa động, hóa thành một đạo lưu quang đưa về phía thành thị. Mà khi gần đi tới thành thị thì đã đáp xuống phía cổng thành, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được tòa vạn cổ thành này dường như mơ hồ tản mát ra một loại dao động cực kỳ thương mang cổ xưa. Loại dao động ấy mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng mà vẫn khiến cho linh lực trong cơ thể Mục Trần hơi chấn động, thân hình cũng không tự chủ được phải rơi xuống, không dám bay vừa qua. Thứ dao động này, Mục Trần khẽ nhíu mày, đây tuyệt đối không phải là thánh phẩm chi uy, dường như là một loại dao động thần bí hơn nữa. Chẳng lẽ là do năm đó bất hủ đại đế đã lưu lại sao? Mục Trần khẽ động trong lòng suy đoán một chút, dù sao cũng chỉ có thể là dao động mà cái vị từng là đệ nhất cường giả của đại thiên thế giới lưu lại thì mới có thể trải qua ngàn vạn năm vẫn làm cho lòng người kính sợ tới như vậy. Trong lòng thoáng qua suy nghĩ này, Mục Trần liền áp chế nó lại, ôm theo một tia kính ngưỡng đối với vị bất hủ đại đế, thần sắc nghiêm trang chậm rãi đi vào từ cửa thành. Vừa tiến vào thành thị, tầm mắt ngay lập tức liền trải rộng, đường phố lát bằng những phiến đá cổ xưa, trên đường phố bóng người chen chúc, mà mỗi một bóng người đều mơ hồ tản mát ra ra động linh lực mạnh mẽ. Mục Trần tiến vào cũng dẫn tới một vài ánh mắt chăm chú nhìn, ngay sau đó những ánh mắt này đều lóe lên một tia sáng kỳ dị, sáng vẻ như vậy hẳn là cũng đã nhận ra hắn. Đối với những ánh mắt chăm chú này, Mục Trần cũng hơi nhận ra, rồi chợt âm thầm cười một tiếng có chút tươi đắc nho nhỏ, xem ra không biết từ lúc nào hắn cũng đã trở thành một người nổi tiếng ở trên đại thiên thế giới, đi tới nơi đây còn có thể bị nhận ra. Có điều cái suy nghĩ này chẳng qua cũng chỉ lướt qua ở trong lòng Mục Trần, rồi hắn lại tiếp tục giả bước trực tiếp tiến về phía trong thành. Xuyên qua mấy dãy phố, Mục Trần chợt trông thấy ở phía trước có một đám người đang chen chúc tập trung ở một chỗ, còn có tiếng ồn ào đang truyền ra, làm cho ánh mắt của hắn cũng phải nhìn về phía đó. Chỉ thấy ở nơi ấy có một mặt đá lớn, bên trên mặt đá lóe lên bóng người vạn cổ hội đầu chú bảng. Mục Trần liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn thấy người thứ nhất ở bên trên mặt đá. Đó là một nam tử mặc quần áo hắc bạch đan xen lẫn nhau, ánh mắt rất thâm thúy. Dù chỉ là một hình ảnh nhưng mà vẫn tản mát ra một cảm giác áp bách khiến cho tim đập nhanh. Nhìn thấy quang ảnh quen thuộc này, hai mắt Mục Trần hơi nheo lại, bởi vì người này rõ ràng đúng chính là Mahau. Trên mặt đá cũng hiện lên hiện tại tổng số tiền đặt cược cho Mahau chiến thắng đã lên tới 200 mức chi tôn linh dịch. Hiển nhiên ở vạn cổ hội lần này, Mahau chính là người được xem trọng nhất. Dù sao nói về thực lực thì hắn ta cũng cường hãn vô cùng, hơn nữa bản thân còn là người Maha cổ tộc, từ nhỏ đã tu thành đại nhập bất diệt thân cùng với bất hủ kim thân. Nếu như nói vạn cổ bất hủ thân lần này muốn chọn chủ, vậy thì bất luận xét từ góc độ nào, Mahau cũng có phần thắng rất cao. Mà phía dưới Mahau không ngoài dữ liệu đúng chính là Tu La Thương Diệp Kình, Kim Cương Vương Thích La cùng với Đao Thánh Thác Bạt Thương. Diệp Kình là một gã nam tử tóc xóa dài, trong tay cầm một thanh trường thương màu đỏ, ánh mắt thở hứng, trong đó phảng phất như hàm chứa thế giới sát phạt, chỉ nhìn qua cũng đã khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Kim Cương Vương Thích La là một người khoác áo cà sa màu vàng, đầu trọc sáng bóng giống như thể sao trời, thân thể của anh ta gầy yếu, hoàn toàn không giống với người có sức mạnh cơ thể cực kỳ kinh khủng. Về phần Thác Bạt Thương, một thân hắc bào đeo một thanh đoàn nhận, dáng vẻ cực kỳ bình thường, chỉ có đôi mắt hàm chứa sự sắc bén như có thể chém cả thiên địa, khiến cho người ta da đầu tê dại. Bốn vị này cũng có tỷ lệ thắng xếp theo bốn vị trí đầu. Mahau được đặt cược 200 ức xa xa dẫn trước, ba vị còn lại đều khoảng chừng 50 ức. Mà sau hình ảnh của bốn người, Mục Trần cũng không ngoài ý muốn khi trông thấy hình ảnh của chính mình. Chẳng qua so với bốn vị trước, hiển nhiên hắn ta không được quá nhiều người xem trọng, tiền đặt cược chỉ có 10 ức thời tạm. Khó trách lại bị người ta nhận ra. Mục Trần lúng túng lắc đầu một cái, có hình ảnh lớn như vậy ở đây, khó trách hắn ta vừa mới vào thành thì đã bị người ta nhận ra. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua bốn thân ảnh khí thế bất phàm, chợt cười nhạt một tiếng, đây chính là đối thủ lớn nhất lần này của hắn đây sao? Sau đó, Mục Trần tiến về phía trước ở dưới mặt đá. Nơi đó có một thị nữ xinh đẹp đang thu tiền đặt cược. Hiển nhiên, bọn họ là những người của Ma Cổ Tộc. Ở nơi này cũng chỉ có Ma Cổ Tộc mới có thể lập ra sàn cá cược lớn như vậy. Có hứng thú chơi thử hay không? Bên cạnh Mục Trần đột nhiên có tiếng cười vang lên. Vừa nhắm mắt xoay đầu nhìn lại thì đã trông thấy một bóng người quen thuộc đang cười với mình. Đúng chính là Ma Ha U, làm bá chủ ở trên Ma Ha đại lục này. Hiển nhiên, ngay khi Mục Trần vừa mới bước vào thành thì hành tung cũng đã bị người của Ma Ha cổ tộc nắm giữ. Mục Trần nhìn chằm chằm Ma Ha U, ngoan giọng nói: "Làm sao nào? Đến nơi này rồi mà vẫn còn muốn xuất thủ hay sao? Ma Ha cổ tộc các ngươi cũng quá không có lòng tin đi." Ma Ha U lắc đầu một cái rồi nói: "Không phải không có lòng tin, chẳng qua chỉ là không muốn sinh ra nhiều biến cố mà thôi. Có điều người cứ yên tâm đi, đó chẳng qua cũng chỉ là một loại thủ đoạn đào thải. Nếu ngay cả một chút phiền toái đó mà cũng không giải quyết được, như vậy thì cũng không có tư cách tới tham dự vạn cổ hội này." Khóe miệng Mục Trần nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nói ra: "Vạn cổ hội chính là do bất hủ đại đế thiết lập, cũng không hề có cái loại đào thải quá mức như vậy." Ma Ha U khẽ mỉm cười nói tiếp: "Ma Ha cổ tộc ta chính là người bảo quản vạn cổ bất hủ thân nhiều năm như vậy. Nó cũng đã là thánh vật của Ma Ha cổ tộc chúng ta. Vì nó, chúng ta làm cái gì thì cũng chẳng kỳ quái." Mục Trần lắc đầu một cái rồi nói: "Bất hủ đại đế sẽ phải tự chất vấn lại ánh mắt của chính mình khi lúc ban đầu lại lựa chọn các người." Ma Ha U không thèm để ý, nói tiếp: "Chỉ cần Ma Ha cổ tộc chúng ta trở thành chủ nhân mới của vạn cổ bất hủ thân, cho dù có là bất hủ đại đế thì cũng không thể nào thu hồi được nữa." Hai mắt hắn ngưng lại nhìn Mục Trần, chậm rãi nói tiếp: "Mục Trần, nếu ngươi có thể từ bỏ việc tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, thì Ma Ha cổ tộc chúng ta sẽ bồi thường đầy đủ lại cho ngươi. Đây cũng không phải không có lòng tin, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Ma Ha cổ tộc chúng ta tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào." Nghe thấy lời nói cứng rắn của Ma Ha U, đôi mắt đen nhánh của Mục Trần cũng có một tia sắc bén ngưng tụ. Hắn ta không trả lời Ma Ha U, chỉ là tay áo rung lên, một cái càn khôn trạc đã rơi xuống mặt đá trước mặt thị nữ xinh đẹp. "Mười ức chỉ tôi linh dịch, đặt ta thắng." Dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc, Mục Trần không để ý tới Ma Ha U, xoay người đi về phía nơi xa. Ánh mắt lãnh đạm của Ma Ha U nhìn theo thân ảnh của Mục Trần đang đi xa, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Nếu không phải nể mặt mẫu thân của ngươi, thì đâu cần phải nói nhảm với người nhiều như vậy. Thật là một kẻ ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Nếu như người đã muốn chết, thì ta cũng chỉ có thể toại nguyện cho người." Hết chương 1480. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.